Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1933, ta xem thường ngươi, thiên nhiên đệ nhất thánh. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể để cho tà ma hùng, đem thể nội ký sinh mơ thần triệu hoán đi ra. Nếu không, lực chiến đấu của nó đem trực tiếp nhảy lên đến tiếp cận. Trường sinh giả, cấp độ, đến lúc đó đánh nhau sẽ phi thường hao tổn tâm trí, không cẩn thận sẽ đối với nho gia nội địa tạo thành to lớn phá hư. Xem ra, nhất định phải xuất thủ, ngăn lại cái này tà ma hùng. Lúc này, bại lộ đã không cách nào tránh khỏi. Hống hống hống hống hống, a, tà ma hùng tại. Hống giống giống, kêu nửa ngày về sau, phát hiện cái vấn đề lớn. Dĩ vãng chỉ cần suy nghĩ khẽ động liền sẽ phối hợp với hắn xuất hiện ký sinh tại trong cơ thể nó ma già lực lượng, lần này lại tạm ngừng. Căn bản không có đáp lại hắn, cũng không còn phối hợp hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Tà ma hùng một mặt mộng bức, loại chuyện này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp gỡ. Đối diện cũng là một mặt mộng bức, dù sao tà ma hùng bày ra hùng pháp tư thế, nhìn tựa như là muốn phát đại chiêu đồng dạng. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng phòng ngự thủ đoạn, nhưng cái này tà ma hùng gào khan nửa ngày, nửa điểm phản ứng đều không có. Song phương đều có chút xấu hổ, là kỹ năng sử dụng thất bại sao? Tống Thư Hàng nói, có thể là chịu đến nho ra phòng ngự trận pháp ảnh hưởng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, dù sao nơi này là nho ra nội địa thánh nhân địa bàn. Ai cũng không biết năm đó trấn áp đương thời, treo lên đánh chư thiên vạn giới thánh nhân, có thể hay không lưu lại cái gì khắc chế đẳng cấp cao tà ma thủ đoạn. Thậm chí nói không chừng là nho ra âm thầm có cao nhân xuất thủ. Hắn cùng Bạch Long, đều trong đám người mơ hồ cảm ứng được một cái khí tức cường đại. Hống hống hống hống, tà ma hùng lại giống to một lần, điên cuồng triệu hoán thể nổi. Ma già, lực lượng, muốn cho hắn cơ hội sao? Hắc hắc hắc, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Hắn nhìn rất cố gắng dáng vẻ. Chỉ đùa một chút, chúng ta thừa cơ đổi chết hắn đi. Thân là thuần huyết tâm ma, nó nhất cử nhất động tự nhiên sẽ phù hợp thân phận của mình. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng loại chuyện này, mới là tâm ma muốn làm sự tình. Chờ một chút, dù sao làm qua ta một đoạn thời gian đồng bạn, sở dĩ cho hắn một cái hiện ra bản thân cơ hội đi. Sở các chủ tu nói, ta có thể cam đoan sẽ không để cho hắn dẫn xuất đại phiền toái, vô luận hắn làm sao bộc phát ta đều có thể bảo chứng trước tiên trùy bảo hắn. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, người phải hay không là chi giả tâm ma? Đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên cũng không có lý do để phản đối. Vậy liền chờ một chút đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, luôn cảm giác cái này tà ma hùng, ngoài ý muốn có chút đáng thương. Cho nên nói, đồng đội lựa chọn thật sự phi thường trọng yếu. Bởi vì có đầy đủ thời gian phát lực lại dắt cuống họng kêu nửa ngày về sau, tà ma hùng thể nội ma già lực lượng rốt cục đáp lại nó kêu gọi. Nhưng là, ma già lúc này đáp lại lực lượng của nó tựa như là từ khô cạn nhánh cây bên trong cứng rắn gạt ra một tia lượng nước khô khốc đáng thương, khiến cho trong lòng người chua chua. Tà ma hùng, ma già, ngươi làm sao ta không biết lực lượng của ta không hiểu thấu bị rút sạch lập tức toàn bộ rút sạch ta chưa từng có giống như bây giờ kinh lịch ký sinh tại tà ma hùng thể nội ma thần yếu ớt nói. Loại cảm giác này, tựa như là hắn bị giết một lần, sau đó một lần nữa phục sinh cảm giác. Thân là đặc thù, ký sinh hình, góc truyện audio.com, ma vật chỉ cần bị ký sinh sinh vật còn chưa chết. Ma già, liền có thể thông qua chủ ký sinh lực lượng, phục sinh, loại này tồn tại phương thức tiếp cận với công đức quang yếu hóa bản, tại sao có thể như vậy? Tà ma hùng trong lòng phun lên một loại muốn xong cảm giác. Hắn có chút cúi đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng, đột nhiên, nó nghĩ tới rồi một cái khả năng. Là ngươi, Tống Thư Hàng, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã sớm trên người ta động tay chân. Ta xem thường ngươi, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh. Tà ma hùng chỉ Tống Thư Hàng, trầm giọng nói. Tống Thư Hàng đã từ mộng bức bên trong khôi phục lại, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một loại. Hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, mỉm cười, mặc dù không biết tà ma hùng nói là cái gì, nhưng hắn biết chính mình cái này thời điểm, chỉ cần mỉm cười là có thể. Chỉ cần anh Tuấn mỉm cười, hết thảy đều không cần nói. Còn lại, tà ma hùng nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của hắn, liền có thể đem nội dung cốt truyện não bổ hoàn tất. Cái này ván đầu tiên ta nhận, tà ma hùng nói, nhưng chờ ta lại đến thời điểm chính là các ngươi hủy diệt lúc. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng về sau vọt tới, mở ra cánh cửa không gian chạy trốn. Cửu U tà ma từ trước tới giờ không xính cái dũng của thất phu. Hắn nhất định phải ngay lập tức đem nho ra động tác báo cáo nhanh cho chúa tể. Đến lúc đó, chỉ cần dẫn dắt chúa tể một sợi lực lượng tới, đều có thể triển nát bá Tống Huyền Thánh. Phong tỏa hắn không gian, Tống Thư Hàng truyền âm cho vị tiền bối. Không cần, trốn vừa vặn. Một hồi đánh nhau ta càng phóng khoáng. Sở các chủ tu chậm rãi trả lời. Ta, Bích Thủy Các, tại không gian thông đạo một chỗ khác chờ lấy hắn. Tống Thư Hàng, còn có cái này thao tác. Đang khi nói chuyện tà ma hùng đã chui vào không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ta đi đưa nó truy bảo, lại mang về. Sở các chủ tu lại đối Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mau nói. Đầu của ta, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Trước đó nàng liền nhắc qua tà ma hùng là tại cùng mấy cái. Cửu U tà ma, thương lượng đi nho ra gây sự kế hoạch, sở dĩ tà ma hùng còn có cái khác đồng bạn. Nàng cần sở các chủ bản thể hỗ trợ, ta hiện tại năng lượng tồn trữ không nhiều, nhiều nhất 3 đòn. Sở các chủ trả lời, đầy đủ, sở các chủ tu nói. Nàng và lực lượng cùng sở các chủ lực lượng kết hợp với nhau mới là các nàng thực lực chân chính. Đem lực lượng giao cho ta đi. Thế là Tống Thư Hàng trên đầu lại tăng thêm 2 cây dài 7 mét ngốc mao. Hết thảy 3 cây thật dài ngốc mao trên không trung chập chờn. Sở các chủ tu khẽ vươn tay, cái này 3 cây ngốc mao rơi vào trong tay nàng. Nàng nắm lên cái này 3 cây dài 7 mét tóc hướng trên đầu mình cắm xuống, sau đó nàng và Tống Thư Hàng phất phất tay, mở ra không gian thông đạo, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sở các chủ tu cùng tà ma hùng đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Bạch tiền bối đưa tay, đem, xích tiêu kiếm, đưa trả cho Tống Thư Hàng, lại không hiểu thấu nói. Không sai biệt lắm, thứ gì không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng hỏi, năng lượng của ta còn thừa không nhiều lắm, bạch tiền bối phân thân chỉ bản thân. Tiếp đó ta muốn tiết kiệm tiêu hao, bạch tiền bối khổ cực chuyển kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Tống Thư Hàng nói, liền xem như không có năng lượng bạch tiền bối cũng có thể tạo được hộ thân phù hiệu quả. Góc truyện audio.com, chỉ cần hắn không tiêu tán, dù là hắn chỉ là đứng tại chỗ ngẩn người, đều có thể đưa đến. Ổn định quân tâm, tác dụng nhân, thiên đình mảnh vỡ, tâm ma động, Tống Thư Hàng mấy người tiến vào bên trong. Trước đó bị tà ma hùng cắt ngang, mấy người đều không tới đến thăm dò cái này tâm ma động. Ti, nơi này cho ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, lên tiếng nói. Tiến vào trong động một khắc này, hắn từ đáy lòng tuôn ra từng cơn ớn lạnh. Nơi này, đối, tâm ma, tràn đầy ác ý, bạch long ánh mắt của tỷ tải. Tâm ma động, bên trong dò xét một vòng, không có phát hiện vật có giá trị. Hàng hỏa chân quân, bạch đạo hữu, người bên kia có cái gì phát hiện không? Bạch tiền bối phân thân lắc đầu. Đáng tiếc lúc này nếu là bản thể tại liền tốt. Như thế, hắn có thể nắm lấy bản thể vung một vòng, vung ra cái nào liền hướng cái nào đào, nhất định có thể đào được đồ vật cách chương.